Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, hung uy ngạo cốt, đại diễn thế giới tiến hóa, Trần Thủ Chuyết đến đây đảo Đức Thủy xong việc, chuẩn bị rời đi, chờ đợi qua đường Phi Chu, Tế Ngữ Điên Ếch đi theo Trần Thủ Chuyết trái phải, vì hắn chân chạy, ngược lại cũng chịu khó. Hắn ở thu thập đảo Đức Thủy các loại đặc sản, bán được hắn có thể lấy nhỏ kiếm lời một bút, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng coi như là bổ một chút lộ phí. Có như thế cái thủ hạ, Trần Thủ Chuyết rất là ung dung. Sau ba ngày, có Phi Chu đến đây, Trần Thủ Chuyết mang theo Tế Ngữ Điên Ếch leo lên Phi Chu. Cái này Phi Chu đem sẽ đi ngang qua Đại Phiền Tông. Trần Thủ Chuyết đến đây rời thuyền, Đại Phiền Tông, trong môn phái thơ số, diễn cùng Linh Bảo Huyền Nguyên Pháp, Đại Phiền Kim Tiên tự tại hoàn, đến đây khoảng cách Tử Phủ Thiên Địa không xa. Trần Thủ Chuyết ở Đại Phiền Tông từng trồng cây, được đến Đại Chân Huyễn Kiếm Ý, Đại Hàn Chướng Âm Lôi, nói thật, đều là phế vật, cũng không biết Đại Phiền Tông như thế yếu truyền thừa. Lại còn có thể truyền thừa đến hiện tại. Như đảo Đức Thủy, Trần Thủ Chuyết cũng là nghĩ qua trồng cây. Thế nhưng, nơi đây căn bản không cảm giác được thế giới đặc tính. Chỉ có thể coi như thôi. Trồng cây, chỉ có thể ở bằng môn trưởng khống thế vực trong trồng cây. Bởi vì thế giới như thế này, đã bị một cái tông môn hoàn toàn nắm giữ. Thiên địa khí cơ ảnh hưởng lẫn nhau. Toàn bộ thế giới có chứa chính mình thiên địa đặc tính, mà tả đạo tông môn, hầu như rất ít có thể lấy chiếm cứ một thế giới. Đều là mấy cái tả đạo cùng tồn tại, bọn họ khí vận ảnh hưởng thiên địa, dẫn đến toàn bộ thế giới khí cơ không thuần. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết không cảm ứng được thế giới đặc tính. Không cách nào trồng cây, còn có thượng tôn cũng là không cách nào trồng cây. Tả đạo là quá nhỏ, thượng tôn là quá lớn, thượng tôn trưởng khống mấy cái thế giới đặc tính dung hợp, Trần Thủ Chuyết cũng là không cảm ứng được. Bất quá, theo Trần Thủ Chuyết cảnh giới tăng lên, cuối cùng hẳn là đều không có vấn đề, tu luyện chỉ là bắt đầu, từ từ đường xa, có nhiều thời gian cùng cơ hội, từ từ đi, từ từ đồ chi, ngồi lên Phi Chu. Ngược lại cũng yên tĩnh, Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện, tự nhiên cũng là khoang hạng nhất, không kém chút linh thạch này. Phi Chu bay lên, thật giống phía dưới có người hô hoán. Trần Thủ Chuyết vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn đảo Đức Thủy. Trong hoảng hốt, nơi nào có cái gì đảo Đức Thủy, thình lình nơi đó chính là một cái cực lớn con ngươi. Một cái đáng sợ đến cực điểm cự nhãn, ở nhìn hắn, thật giống một con hung lang, dòm ngó con mồi, thế nhưng chậm chạp không có phát động công kích. Trần Thủ Chuyết sững sờ, ảo giác đi, nơi đó có cái gì đảo Đức Thủy, căn bản chính là một con cự thú. Tất cả đảo Đức Thủy bên trên, chính mình thấy mọi người, cái gì Vương Anh, cái gì Cự Kình Tông, Cầm Thiên Môn. Tuyền Triện Tông, căn bản đều là con này cự thú một phần. Đại Linh Tử Địa, tự thành một giới, chúng sinh, đều là Đại Linh một phần. Đến đây sinh hoạt, bất chi bất giác, liền sẽ bị Đại Linh xâm nhiễm, trở thành Đại Linh một phần. Vĩnh viễn không cách nào rời đi. Thế nhưng người sẽ không biết mình đã chết rồi. Ở Đại Linh vô tình hay cố ý dưới sự khống chế. Vĩnh viễn sống tiếp. Cũng là xem như là một loại trường sinh bất tử đi. Chính mình uy hiếp Vương Anh, phù hợp bình thường thế giới logic, vì lẽ đó Vương Anh phối hợp chính mình diễn kịch, vì lẽ đó ba đại tông môn bắt chảo kim kình, cảm ứng trong, cự nhãn hóa thành huyền bào lão nhân, xa xa nhìn Trần Thủ Chuyết, thật giống vì hắn tiễn đưa, không, không phải vì Trần Thủ Chuyết. Mà là vì cái kia mấy cái tồn tại tiễn đưa. Trần Thủ Chuyết thật lâu bất động. Theo Phi Chu bay lên. rời xa đảo Đức Thủy mới là khôi phục tự do. Vội vàng hành lễ, lễ số không thể thiếu. Chó này địa phương, đời này cũng không tiếp tục đến rồi. Chẳng trách những kia thiên tôn đều là đàm luận này biến sắc. Chẳng trách Xích Nguyên Tô nói cái gì cũng sẽ không đến đây. Không phải là người đến địa phương. Lại nhìn Tế Ngữ điên ách, đã sụi lơ trên đất, hóa thành một bãi tương tự bùn loãng mảnh vỡ. Đầy đủ sau 10 ngày, Tế Ngữ điên ách mới là khôi phục như cũ. Há mồm thở dốc nói, cái kia, đó là, chấm ngoặc kép, đại linh tử địa, huyền bào hải tổ, may là chúng ta không có xuống biển hẳn phải chết. Phi chu bay lượn, đầy đủ bay nửa tháng, lúc này mới đến đại phiền tông, ở này trong quá trình, rốt cục đại diễn thế giới tiến hóa xong xuôi, thế giới thành hình, do nguyên lai 80 dặm phạm vi. Biến thành 120 dặm diện tích thế giới, nguyên lai đại diễn thế giới ngược lại diện tích thu nhỏ lại. Hóa thành một cái đảo lớn ở vào thế giới trung tâm. Diện tích 20 dặm phạm vi, linh trúc cây giống uyển mở rộng. Toàn bộ hòn đảo đều là cây giống uyển. Trung tâm hòn đảo, hoàn toàn biến thành một cái linh điền. Chỉ cần gieo xuống một viên linh chủng, liền sẽ tự động sinh trường. Hòn đảo ở ngoài, nhưng là vô biên biển rộng, thỉnh thoảng có hư không, hạ xuống nước biển, dường như thác nước từ trời rơi xuống, ngân hà cửu thiên, toàn bộ biển rộng đều là linh trúc, gọi là tiên ngoại hải, có thể lấy đưa tới biển thiên ngoại nước biển. Biển thiên ngoại là biển nguyên tố chi nhánh, không thuộc về thế giới hiện thực, cái gọi là nước biển kỳ thực đều là linh khí. Những linh khí này truyền vào tiên ngoại hải trong, sinh ra vô số kiến càng, sau đó có tôm tép nhỏ bé sinh, ăn những thứ này kiến càng, khỏe mạnh trưởng thành, lại sau đó, ở đây trong biển rộng, có kim kình sinh, nuốt chửng tôm tép nhỏ bé, nhờ vào đó sinh trưởng, kim kình một sinh, Trần Thủ Chuyết nhất thời biết rồi đại thọ nói tới ăn chút khổ. Ở đâu là ăn chút khổ a, quả thực khó có thể chịu đựng, muốn người chết a. Kim kình sinh ra, nó thuộc về cường đại linh thú, xuất hiện tiên ngoại hải trong, nó tất cả linh tính hóa thành một loại đáng sợ áp lực. Cái này kim kình cũng không phải hiện thực tồn tại, tương tự một loại ảo giác, thiên đạo tự nhiên, Trần Thủ Chuyết căn bản là không có cách chạm đến nó. Nói cho cùng, tiên ngoại hải thuộc về Trần Thủ Chuyết đại diễn thế giới. Đại diễn thế giới làm vì Trần Thủ Chuyết thứ nguyên động thiên. Kim kình ép tiên ngoại hải ép đại diễn thế giới ép Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cảm giác dường như một cái vạn trượng núi lớn cõng ở trên người mình, gắt gao đè ép chính mình, một con cá voi đặt chính mình. Để cho mình không cách nào thở dốc, toàn thân xương cốt đều là thật giống bị đập vụn, bắp thịt đều là thật giống bị ép nát, ba hồn bảy vía đều giống như muốn nát bấy như thế. Đem chính mình ép đều muốn trở thành bánh thịt. Hơn nữa đây là không thể thoát khỏi, bởi vì đó là Trần Thủ Chuyết thế giới thứ nguyên, bản mệnh động thiên, không cách nào phá hư, không cách nào hủy diệt. Vô tận nặng đè xuống, không thể tránh khỏi, chặn không thể chặn, chỉ có thể chịu đựng. Loại này cự ép, còn không là dựa vào pháp thuật thần thông có thể lấy chống cự. Là một loại toàn diện tính, toàn phương vị, vô cùng tận, thân thể, thần hồn, tinh thần, tất cả một loại áp lực nặng nề. Làm sao chống cự, chỉ có thể kiên trì, đau nhức, khó chịu. Dày vò, có một loại mình lập tức muốn chết cảm giác. Thế nhưng, ngươi còn không chết được, chỉ có thể gánh, mãi đến tận chính mình thích ứng, hoặc là điên mất. May là Trần Thủ Chuyết cưỡi phi chu, rùa rụt cổ trong buồng, yên lặng chịu đựng loại áp lực này, không thể tránh khỏi, chịu đựng thống khổ. Hồi lâu sau, dần dần sự đau khổ này không còn là như vậy gian nan. Trần Thủ Chuyết vượt qua đến rồi. Hắn há mồm thở dốc, lại khổ có thể có nhiều khổ. Thực sự là quá khổ. Suýt chút nữa chính mình chết rồi. Đây không phải là người có thể lấy được. Mới vừa vượt qua đi đến, bỗng nhiên tiên ngoại hải bên trong một tiếng kình minh. Trần Thủ Chuyết choáng váng, thình lình lại nhiều một con kim kình. Thống khổ lại một lần xuất hiện. Gấp ba, Trần Thủ Chuyết không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Hai con kim kình ở nơi đó vui mừng tụ tập cùng một chỗ, vui sướng chơi đùa. Trần Thủ Chuyết nhưng là chịu đựng chúng nó cự đại linh tính hình thành thống khổ áp lực. Áp lực gấp bội, thống khổ gấp bội. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể tiếp tục yên lặng chịu đựng. Nhẫn nại, trưởng khống, trở nên mạnh mẽ. Bỗng nhiên chấn động toàn thân, chân nguyên vận chuyển phía dưới, chân nguyên khí mãn, tự động vận chuyển, chấn động toàn thân, không hề có một tiếng động đột phá, chân khí phá chín quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa, tầng 6 thông u ở dưới áp lực cực lớn, Trần Thủ Chuyết cảnh giới đột phá, thân thể trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3/10. Tinh khí thần đều là tăng lên, thần thức phạm vi mở rộng đến 24 dặm. Tầng 6 thông u, tu sĩ sẽ giác tỉnh một lần thông u cơ hội, xem minh hà, nhập hoàng tuyền, tiến vào địa phủ, cũng khả năng cái gì đều sẽ không phát sinh, hoàn toàn tùy theo từng người. Cảnh giới tăng lên, thực lực trở nên mạnh mẽ, cái kia thống khổ nhất thời yếu bớt không ít. Thế nhưng đại thọ nói, đến đây một lần, không cho lại tăng cảnh giới lên, cơ hội hiếm có, không muốn sai lầm. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, phi chu đến đại phiền tông. Trần Thủ Chuyết gian nan rời thuyền, tế ngữ điên ách tìm một chỗ khách sạn. Trần Thủ Chuyết ở trong khách sạn tiếp tục tu luyện, chống đỡ cái này vô cùng áp lực nặng nề, đúng là vô cùng. Hai cái kim kình, Trần Thủ Chuyết dần dần thích ứng, chúng nó liền biến thành ba con, Trần Thủ Chuyết lại là thích ứng, chúng nó chính là biến thành bốn con, sau đó năm con, sáu con, thật giống vô cùng tận như thế. Vô biên kim kình, nô đùa xuất hiện, áp chế gắt gao Trần Thủ Chuyết, để cho hắn khó có thể chống cự, thế nhưng lại khó mà chống cự, Trần Thủ Chuyết cũng đến kiên trì chịu đựng. Tế ngữ điên ếch nhìn ra Trần Thủ Chuyết tại tu luyện, phụ trách tất cả việc vặt vãnh, phụ trợ Trần Thủ Chuyết tu luyện, không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy đảo mắt đã qua nửa năm, kim kình đã biến thành 64 con, Trần Thủ Chuyết tiếp tục chịu đựng. Cái này một ngày, tế ngữ điên ếch đột nhiên lo lắng bất an, thật giống cảm giác được cái gì. Hắn cũng không nói gì, lặng yên rời đi khách sạn, đến đây biến mất, vẫn ở Trần Thủ Chuyết cảm ứng trong liên hệ, không tên bị chặt đứt, không biết phát sinh cái gì. Trần Thủ Chuyết mơ hồ cảm giác được cùng Xích Nguyên Tô có quan hệ. Tuy rằng cái kia tiên triện bị chính mình phá hư, làm không tốt Xích Nguyên Tô còn có biện pháp tìm tới Tế Ngữ Điên Ếch. Tế ngữ điên ếch xem ra bản thân trạng thái không được, sợ liên lụy chính mình, lặng yên rời đi, dẫn đi rồi Xích Nguyên Tô. Trần Thủ Chuyết nghĩ phải tìm tế ngữ điên ếch, thế nhưng cái kia áp lực nặng nề vẫn còn, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, đại thọ tiền bối, ta cái này tu luyện khi nào kết thúc? Đại thọ chỉ là mỉm cười, lại không trả lời. Kim kình thình lình lại là sinh sôi sinh lợi, mới kim kình xuất hiện, áp lực nặng nề lại một lần tăng thêm. Ở đây trạng thái, không cần nói chiến đấu, bước đi nói chuyện đều là mất công sức. Cái này tu luyện đã hơn nửa năm, không đầu, nhìn tiên ngoại hải trong kình quần, nghĩ không tên mất tích tế ngữ điên ếch, đã mất tích 3 ngày, tin tức đều không. Đại biểu tế ngữ điên ếch xảy ra vấn đề rồi. Thế nhưng hắn không có bán đi chính mình, Trần Thủ Chuyết không khỏi trong lòng xuất hiện một cơn tức giận. Những kia tiên ngoại hải trong kình quần ở nơi đó phun nước. Kình Minh, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên quát to một tiếng. Kêu la cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Những kia kình quần, thật giống cảm giác được Trần Thủ Chuyết phẫn nộ. Chúng nó thình lình gọi càng hoan. Trong nháy mắt, vô cùng phẫn nộ, ở Trần Thủ Chuyết trong lòng hoàn toàn bạo phát. Hắn một tiếng giống to. Ta để cho các ngươi gọi. Hắn muốn xé nát bọn họ. Nát bấy kim kình, xốc lên áp lực nặng nề. Phá diệt thống khổ. Ở đây trong tiếng gầm giống tức giận, Trần Thủ Chuyết cảm giác được phía sau lưng hắn cột sống xương. Bỗng nhiên bốc cháy lên, chậm rãi triển khai, dường như một con cự thú. Không hề có một tiếng động thức tỉnh, một loại đáng sợ đến cực điểm hung tính. Ở Trần Thủ Chuyết cơ thể trong xuất hiện, bạo phát, ở đây phía dưới, tiên ngoại hải trên. Thình lình thật sự xuất hiện một con cự thú. Hai chân đứng thẳng khỉ không lông. Nó điên cuồng vào nước. Dùng sức cự xé. Một nắm một con kim kình. Xé thành vạn ngàn mảnh vỡ. Bất kể nó là cái gì ảo giác. Cái gì phán đoán. Cái gì tồn tại. Đều là xé nát. Trong nháy mắt. Tất cả kim kình đều là xé nát. Gầm lên giận dữ. Lại không có bất luận cái gì uy áp. Trần Thủ Chuyết phá tan gông xiềng, trưởng khống đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt. Hết chương.